Cái gì, người này là mẹ anh á? Ngoặc kép, cô ta giống như gặp quỷ, không ngừng đánh giá người đàn bà kia còn. Góc chuyện audio.com, bày ra bộ dáng không thể tin nổi. Anh Chu, anh nói đùa sao? Bà điên này nhìn có lẽ là người nhà quê, mà lúc nãy lại sổ một tràn tiếng địa phương không ai hiểu. Nam tử còn vừa mới nói chuyện với bà ta. Ngoặc kép, Chu Khởi nhíu mày, vừa định mở miệng thì đã bị mẹ Chu cướp lời trước. Cách chương.